Rung động đầu đời, chương 40, áo cạp, góc truyện audio.com. Hai đứa chúng tôi cùng đi đến chỗ bán quần áo đôi dành cho các cặp tình nhân. Nhiều mẫu quần áo được thiết kế hoa văn họa tiết rất đẹp và có những mẫu áo đôi có những dòng chữ khác nhau của hai người nhưng nó lại cực kỳ hài hước. Ví dụ, trên áo nữ, em ăn cơm, trên áo nam, anh rửa chén, trên áo nam, nếu anh là cơn gió. Trên áo nữ, thì em là con ngốc, vân vân và mây mây. Nhưng cuối cùng cả hai đã quyết định chọn cái áo cặp cực kỳ dễ thương. À cũng không đúng lắm. Cái áo cặp này chỉ có mình tôi quyết định, còn Thất Lục thì anh ấy nhiệt liệt phản đối vì nó làm giảm giá trị của hắn. Nhưng nó rất là dễ thương luôn ý, trên áo nam ghi dòng chữ màu đỏ. Quy tắc 1, vợ luôn luôn đúng. Quy tắc 2, nếu vợ sai đọc lại quy tắc 1, còn áo nữ ghi, chính xác, giờ tôi đang vò đầu bứt tai cố nghĩ ra cách khiến hắn mặc cái áo cặp này. Cách thứ nhất, điệu hổ ly sơn, trai ngắm gái là chuyện bình thường. Chấm, anh mặc cái áo đôi này đi mà, tôi nài nỉ tỏ vẻ dễ thương. Không thích, anh muốn mặc cái áo kia. Cái nào, kia kia. Hắn vừa nói xong liền chỉ tay vào phía một bộ áo cặp đang treo trên giá. Trên áo nam có ghi dòng chữ I love you. Trên áo nữ có ghi dòng chữ đừng có chém tiếng Anh với em. Cái áo này cũng được nên tôi đành chiều ý hắn, mặc dù trong lòng vẫn ngậm ngùi tiếc cái áo cặp kia hơn. Cách chương.